Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 565, chương 574, quan giám khảo. Chúng ta cái này là muốn đi đâu? Mộc Tiểu Tiểu cùng ở sau lưng Phong Lạc, nhìn lấy chung quanh từng nóc nhà kiến trúc, cùng với chung quanh những học sinh kia thỉnh thoảng nhìn tới ánh mắt tò mò. Mộc Tiểu Tiểu nháy mắt một cái, hỏi, chẳng lẽ là trực tiếp tiến vào cái kia cái gì trong ảo cảnh mặt đi sao? Lại nói cái đó ảo cảnh rốt cuộc là địa phương nào? Thực tập ảo cảnh liền là chiến thần học viện đặc biệt mở ra tới một cái á không gian, dùng cho thực tập nơi trốn. Vô luận là tân sinh khảo hạch thực tập vẫn là người tốt nghiệp khảo hạch thực tập, cùng với PVP chờ các loại hạng mục đều ở chỗ này tiến hành. Nói lấy Phong Lạc khẽ mỉm cười. Như thế nào đây? Rất không tệ chứ. Bất quá chúng ta hiện tại trước phải đi phòng làm việc của viện trường. Cùng những thứ khác quan giám khảo. Cũng đồng dạng là chiến thần học viện lão sư tụ họp lại. Nói lấy Phong Lạc một hồi. Dù sao lấy sau ngươi liền là chiến thần học viện lão sư. Cùng bọn họ vẫn là phải nhận biết một cái. Như vậy, nói nhận biết cái gì? Mộc Tiểu Tiểu có chút không nói gì. Những thứ kia các lão sư khác không đều là chút ít lão đầu từ cái gì sao? Có cái gì tốt nhận biết? Bất quá nói đến á không gian, không nghĩ tới nơi này cũng có một cái á không gian a. Hơn nữa còn đã phát triển thành cái gì thực tập ảo cảnh. Mộc Tiểu Tiểu ngược lại là đối với cái này rất có hứng thú rồi. Nhắc tới, liên quan với chiến thần học viện chế độ giáo dục, ta đều còn không quá rõ ràng. Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên hỏi, có thể hay không cùng ta nói một chút? Được, cái này vốn là cũng chính là phải nói cho ngươi. Phong Lạc gật đầu một cái. Chiến thần học viện học sinh cũng không có cấp cao cấp thấp vừa nói như thế. Nếu như ngươi mới vừa gia nhập chiến thần học viện, thực lực có thể đánh thắng so với ngươi sớm tiến vào học sinh, vậy thì mạnh hơn hắn. Tại phương diện học tập, chiến thần học viện phân biệt chỉ có hạng mục. Nói thí dụ như đấu võ khoa, ma pháp khoa, luyện kim khoa, khoa chất thuốc vân vân. Mỗi cái môn học đều sẽ phân phối có mấy cái cố định lão sư. Mỗi tuần lễ có mấy ngày thời gian giảng giải môn học nội dung. Có nghe hay không đều tùy ý. Bất quá những học sinh này có thể bái sư. Bất quá nhất định phải lấy được những lão gia hỏa kia đồng ý cũng không dễ dàng a. Trên căn bản đá ra bái sư khảo hạch đều là tương đối khó khăn. Không có mấy người có thể thành công. Cho nên tiểu tử chờ ngươi tiến vào chiến thần học viện tin tức thả ra ngoài sau. Tìm ngươi bái sư học sinh tuyệt đối sẽ chen chúc tới. Trở thành chiến thần học viện thứ hai nhiều một cái giáo sư rồi. Ồ, ngươi là muốn nói bởi vì tuổi của ta rất nhỏ. Cho nên sẽ không giống những thứ kia cáo già một dạng đưa ra rất khó khăn người khảo nghiệm chứ. Thích, nếu như là nam tới bái sư, ta tuyệt đối sẽ đưa ra để cho hắn sinh con loại này khảo nghiệm. Mộc Tiểu Tiểu bĩu môi một cái, thản nhiên nói. Phong Lạc khóe miệng giật một cái, đó là nữ hài tử đây. Dĩ nhiên là cũng là cái này khảo nghiệm rồi. Mộc Tiểu Tiểu vểnh mép, bất quá phải là cho ta sinh một đứa con mới được. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. A ha ha ha, đùa giỡn rồi, ta mới sẽ không thật sự đưa ra loại này nghiên cứu đây. Yên tâm yên tâm, Mộc Tiểu Tiểu vỗ vỗ bả vai của Phong Lạc, đùa cười nói, ngoặc kép chấm chấm, thật là rất khó để cho người yên tâm a, a đúng rồi. Người mới vừa nói thứ hai, cái kia đầu tiên là ai vậy? Đệ nhất dĩ nhiên là Nhược Thủy nha đầu kia. Cũng chính là các lô cháu gái. Ban đầu nàng liền là học sinh của học viện chiến thần. Hơn nữa còn là công nhận xinh đẹp nhất một người đẹp. Sau khi tốt nghiệp trở thành nơi này lão sư, nhân khí nhưng là không có gì sánh kịp. Muốn trở thành nàng học sinh người nhưng là không đếm xuể. Tiểu tử ngươi là so ra kém nàng, phải không? Mộc Tiểu Tiểu từ chối cho ý kiến. Bàn về nhân khí dĩ nhiên không có cao như người ta. Nhưng là nếu bàn về thực lực ta cũng sẽ không sợ nàng. Đúng rồi, còn có một chuyện trọng yếu tình phải nói cho ngươi. Phong Lạc đột nhiên nghĩ tới cái gì, chiến thần học viện tốt nghiệp sự tình. so với cũng không có gì đặc biệt yêu cầu. Chỉ yêu cầu ngươi hoàn thành tốt nghiệp khảo hạch là được. Nếu như tốt nghiệp khảo hạch thất bại liền phải tiếp tục sống ở chỗ này. Nếu như tốt nghiệp khảo hạch thất bại 3 lần mà nói. Như thế sẽ bị đuổi ra chiến thần học viện. Vậy khẳng định mất mặt quá mức rồi chứ. Mộc Tiểu Tiểu bĩu môi nói. Chiến thần học viện danh hiệu vang dội. Nhưng là bị đuổi ra ngoài mà nói. Khẳng định mất mặt phải bị vứt xuống nhà bà nội rồi. Không sai a. Trên thực tế không có tốt nghiệp học sinh cũng không thiếu. Bất quá bọn hắn tại thất bại 2 lần sau. Nếu không phải là phụ thuộc vào hắn thực lực cường đại bên người thân. Nếu không phải là một mực liếm không nguyện ý tốt nghiệp. Này, chính là vì phòng ngừa loại tình huống này. Cụ thể cũng không thiếu sự tình. Nhưng là lúc sau lại từ từ nói cho ngươi biết đi. Hiện tại chúng ta đã đến. Phong Lạc dừng bước. Tại một gian phòng trúc trước mặt dừng bước. Chính là chỗ này sao? Cái kia cái gì phòng làm việc của viện trưởng? Mộc Tiểu Tiểu nói lấy. Rất phổ thông. Cùng một mình ở cái đó phòng trúc cơ bản giống nhau. Rất giản phác nha. Hắn đi theo Phong Lạc mở cửa đi vào. Đập vào mi mắt. Chính là ngồi ở chỗ đó một ông già. Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng giật một cái. Ở bên trong những người này phát hiện 2 cái có chút nổi bật người. Một cái là một đầu màu hồng tóc dài. Màu hồng con ngươi cô gái xinh đẹp. Thoạt nhìn dường như 20 mấy tuổi khoảng chừng. Tinh xảo trên mặt lại không có biểu tình gì. Tựa hồ là thấy được Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt nghi hoặc. Phong Lạc nhỏ giọng nói. Đó chính là các lô cháu gái. Nhược Thủy rồi. Như thế nào đây? Có phải là rất đẹp hay không? Người hưng phấn cái gì kình? Mộc Tiểu Tiểu không nhịn được liếc hắn một cái. Ta nhưng là đang giúp ngươi a, tiểu tử thúi, xinh đẹp như vậy đại mỹ nữ, không tính theo đuổi một cái người ta sao? Phong Lạc ở bên cạnh tung ôm lấy Mộc Tiểu Tiểu, luôn cảm giác ngươi không có ý tốt. Đúng rồi, bên kia chính là ai? Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt nhìn về phía một bên khác một đại khái hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên cùng cái đó kêu Nhược Thủy nữ tính tương đối nổi bật. Hắn là Bruce, cũng coi là một cái thiên tài siêu cấp. Tuổi gần 40 tuổi thì đến được cửu giai. Nói lấy Phong Lạc khẽ mỉm cười. Vốn là hắn tại chiến thần học viện cũng có thể coi là trẻ tuổi nhất một cái lão sư. Nhưng là Nhược Thủy nha đầu này vào sau khi đến. Phong Lạc lắc đầu một cái. Bỗng nhiên quay đầu nhìn một cái Mộc Tiểu Tiểu. Bất quá ngươi tiểu tử này càng thêm biến thái. Bây giờ còn bất mãn 20 tuổi chứ. Mới vừa mới trưởng thành. So sánh với nước còn muốn còn trẻ không ít. Hiện tại ngươi có thể là chiến thần học viện trẻ tuổi nhất lão sư. Phong Lạc viện trưởng. Ngươi tới rồi. Nhìn thấy Phong Lạc cùng Mộc Tiểu Tiểu đi tới. Cái kia cái đại hán trung niên Bruce lúc này cười một tiếng. Ánh mắt tò mò nhìn về phía Mộc Tiểu Tiểu. Vị này chẳng lẽ chính là chúng ta mới thiên tài lão sư. Quả nhiên thật trẻ tuổi. So với Như Thủy lão sư còn trẻ hơn. Ta rất già sao? Nghe nói như vậy cái đó màu hồng nữ tử Nhược Thủy lạnh lùng nhìn về phía Bruce. Ai? Dĩ nhiên không có. A ha ha ha ha. Phong Lạc ông nội. Nhược Thủy không để ý đến Bruce lúng túng. Đứng lên đối với Phong Lạc thi lễ một cái. Sau đó cũng tò mò nhìn Mộc Tiểu Tiểu 2 mắt. Dĩ nhiên, tại đi lúc tiến vào. Những thứ này ánh mắt của lão già toàn bộ tập trung vào trên người của Mộc Tiểu Tiểu. Xem ra bọn họ cũng đều biết các lô viện trưởng quyết định. Đối với cái này mới trưởng thành liền có thể bị các lô nhìn chúng thậm chí trở thành chiến thần. Học viện lão sư thiếu niên cảm thấy hết sức tò mò. Bất quá bây giờ nhìn thấy, cũng không cái gì đặc biệt kỳ quái. Bất quá hắn tại sao kêu ngươi viện trưởng? Viện trưởng không phải là các lô lão hồ ly kia sao? Mộc Tiểu Tiểu nhỏ giọng hỏi. Không sai, các lô là học viện trưởng. Ta chẳng qua là một cái danh dự viện trưởng. Đều là nhờ phúc của hắn mà thôi. Nếu đã tới, cũng nhanh chút đi. Bên cạnh một lão già mở miệng nói. Hôm nay các lô tên kia bởi vì có một số việc không gặp qua tới. Cho nên Phong Lạc ngươi tới chủ trì. Nói lấy hắn dừng một chút. Nhìn một cái Mộc Tiểu Tiểu. Vị tiểu huynh đệ này chính là mới tới lão sư. Đúng vậy. Hắn chính là Các Lô nhìn chúng ra hỏa. Phong Lạc gật đầu một cái, kéo lấy Mộc Tiểu Tiểu đi tới, đồng thời giới thiệu, vị này chính là Mộc Tiểu Tiểu, năm nay 18 tuổi thiếu niên thiên tài nha. Ừ, cái này một bộ mặt tê liệt dạng lão gia là heo đặc biệt. Chiến thần học viện phó viện trưởng, nói lấy Phong Lạc khẽ mỉm cười, mặt khác nói một câu, hắn đồng thời cũng là Dạ Thiên Đế quốc nữ hoàng lão sư. Như thế nào? Có phải hay không là rất lợi hại? Dạ Thiên Đế quốc, Mộc Tiểu Tiểu còn chưa có đi qua nơi này. Hơn nữa đối với cái kia cái gì nữ vương cũng không nhận biết. Người rất lợi hại sao? Bất quá nhìn thấy bên người Phong Lạc một bộ đắc ý tư thái, Mộc Tiểu Tiểu cảm giác không phối hợp hắn một cái đều có chút có lỗi với hắn. Cho nên hắn hổ khu dung một cái, con ngươi co rụt lại, khoa trương kêu to lên. Oa, thật sự sao? Thật là lợi hại, tương đương lại là nữ hoàng lão sư a, tương đương, người ở chỗ này tất cả đều. Đối với Mộc Tiểu Tiểu ôm lấy tàn niệm ánh mắt, Phong Lạc cũng thời điểm khóe miệng co giật, sắc mặt có chút lúng túng, liền vội vàng cười khan nói sang chuyện khác. Khục khục, a ha ha ha, nếu người hầu như đều đến đông đủ, như vậy thì lên đường đi. Đến đông đủ, cái này thật giống như mới 4-5 người chứ. Mộc Tiểu Tiểu nhìn chung quanh một chút, cái đó Bruce, Nhược Thủy, heo đặc biệt cộng thêm mình còn có Phong Lạc, như vậy chọn người liền. A ha ha, tiểu huynh đệ ngươi còn không biết sao? Tuy nói là quan chủ khảo nhưng là số lượng cũng không cần quá nhiều. Dù sao chúng ta chiến thần học viện lão sư số lượng vốn là không nhiều. Hơn nữa lần này Phong Lạc viện trưởng bọn họ chẳng qua là bên cạnh xem mà thôi. Quan chủ khảo trên thực tế cũng chỉ có 3 người chúng ta. 3 người, không sai, bên cạnh Phong Lạc lên tiếng. Ngươi, Nhược Thủy còn có Bruce 3 người. Các ngươi 3 cái tính là chiến thần học viện trẻ tuổi nhất lão sư đi. Một lần này khảo hạch không chỉ là đối với những học sinh mới khảo nghiệm, cũng coi là đối với năng lực của các ngươi một loại khảo nghiệm. Chúng ta đi thôi, tiến vào trước thực tập ảo cảnh. Tại vào trước khi đi, trước cùng các ngươi nói một chút, lần này tân sinh khảo hạch nhiệm vụ chính là lấy được thực tập trong ảo cảnh mặt bát giai ma tinh. Đơn giản mà nói ít nhất đều muốn đánh bại một cái ma thú cấp 8 mới được. Quy định là tại thời gian một ngày bên trong, tại những người thí luyện này học sinh mới bên trong, giữa hai bên không thể công kích, nhưng là có thể hợp tác, nếu như làm trái phản quy định trực tiếp mất đi khảo hạch tư cách. Mà các ngươi phải làm chính là giám đốc hành vi của bọn họ, không thể xuất hiện người không tuân theo quy định. Mặt khác nếu như vô cùng nguy cơ thời khắc có thể ra tay đem bọn họ cứu được. Dù sao chúng ta cũng không thích xuất hiện thương vong. Chẳng qua nếu như các ngươi ra tay thì đồng nghĩa với hắn đã mất đi khảo hạch tư cách. Chính là đơn giản như vậy mà thôi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.